Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 6, huyền thoại tái xuất, gocchuyenaudio.com, Dương Thần nói xong lập tức đứng im bất động chờ phản ứng của mọi người. Mọi người hiện tại vô cùng mộng bức không tin vào những gì mình nghe thấy, một s sau khi kịp tiếp thu những điều mà Dương Thần nói lập tức mọi người xung quanh gào lên. Tên này điên rồi, khặc khặc rất tốt, đồ không biết tự lượng sức mình, không ngờ sống đến tận bây giờ lần đầu ta thấy người ngu như vậy. Một versus 10.000, thanh niên này liều thật. Hừ, sao ta thấy người này quen quen, à ta nhớ ra rồi, hắn chính là tên ác ma của học viện. Hả, hắn là tên kia sao, fan này khó rồi. Thật cuồng vọng, khó đạt thành tựu, người nghĩ mình là ai hả, cút xuống đi, hàng loạt tiếng nói vang bên tai Dương Thần với đủ mọi cảm xúc có ngạc nhiên, khinh, bỉ, sợ hãi nhưng nhiều hơn là nghi ngờ. Dương Thần thấy không thể để cho đám này im miệng lập tức hít một hơi sâu, lấy tất cả sức lực tập trung vào cổ họng hét lên thật lớn. Các ngươi nói xong chưa? Xong rồi lên chiến, chớ ở đó cắn càn, có giỏi lên hết đây. Nghe Dương Thần nói vậy mọi người lập tức bùng nổ, có một tên chịu không nổi lập tức nhảy xuống nói. Hừ, đồ cuồng vọng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mặt. Nhìn thấy tên kia nhảy xuống mọi người hét lên rồi bắt đầu nhảy xuống. Đúng vậy, phải cho tên kia một bài học. Hừ, mạnh thì sao ta không tin 10.000 người đánh không lại hắn. Đúng vậy, chúng ta chơi chiến thuật biển người. Cuối cùng ta đã có cơ hội trả thù tên này, ca ca. Băng Thiên Thần ngồi trên vị trí quan sát lúc này vô cùng sốc, mắt chữ A mồm chữ O đủ nhét quả trứng gà vào, hắn không ngờ. Tình hình sẽ tha anh thế này, trong đầu chỉ nghĩ. Tiểu tử này thật cuồng vọng, nhân dịp này phải giáo huấn cho hắn một lần, lập tức đứng dậy nói. Do tình huống đột xuất nên chúng ta sẽ tiến hành cuộc thi đấu 1 vs 10.000, 100 sàn thi đấu sẽ hợp lại để đủ chỗ cho mọi người. Băng Thiên Tuyết ngồi kế bên thấy cha mình nói vậy thì chỉ biết cầu khẩn trong lòng mong Dương Thần không sao. Băng Thiên Thần vừa dứt lời, lập tức 100 sàn đấu dung hợp lại. Trên sàn đấu, Dương Thần đứng một bên, đối diện là gần 10.000 người mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đây chiến đấu chuẩn bị bắt đầu. 3, 2, khi tiếng thông báo đếm ngược Dương Thần lập tức nghĩ. Hệ thống kiểm tra thông tin nhân vật Saitama, tinh kiểm tra thành công ký chủ chuẩn bị chiến đấu. 1, gâu, tiếng đếm ngược vừa dứt trước mặt Dương Thần lập, tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng cao khoảng 2 mét, xung quanh nhìn vô cùng cổ kính, có một viên ngọc cực sáng phát ra trên cánh cổng, hai bên là hai con thanh long quấn quanh, nếu nhìn kỹ có thể thấy màn sáng này toàn là dữ liệu, đây chính là kỹ năng biến thân mà hệ thống cho hắn. Dương Thần lập tức bước qua, thời điểm Dương Thần bước qua cánh cửa này hoang loạt thông tin đột ngột truyền vào, Dương Thần bước qua lập tức cánh cửa biến mất như chưa từng tồn tại. Cảm nhận sức mạnh mới Dương Thần vô cùng khiếp sợ, đây chính là sức mạnh của anh sai sao? Cho dù với thực lực hiện nay của hắn cũng đánh không lại, thật muốn biết tại sao anh ấy làm được như vậy. Siết chặt nắm đấm, Dương Thần lập tức nhìn đám người kia nở một nụ cười, có điều nụ cười này vào trong mắt đám người này thì lại vô cùng đáng sợ. Anh đến rồi đây, một giờ. Sau, xung quanh sàn thi đấu người nằm la liệt có những nơi chất thành núi nhỏ trước khi người cuối cùng ngã xuống chỉ kịp nói một câu. Vậy mà một vạn người vẫn đánh không lại hắn. Phịch, nói rồi lập tức ngã xuống. Trên sàn đấu bây giờ chỉ còn duy nhất một người đang đứng, đó chính là Dương Thần. Hắn ngay từ đầu đã để ý đến luật trận đấu nên chỉ đánh ngất họ chứ không giết. Trong chiến đấu hắn không khỏi cảm khái sức mạnh của anh sai, đánh không thấy mệt mà càng đánh càng hăng. Ngạc nhiên nhất vẫn là Băng Thiên Thần, vốn ban đầu hắn muốn chỉnh Dương Thần nhưng nào ngờ Dương Thần mạnh mẽ như vậy, một cân tất cả mà vẫn win, thật đúng là quái vật. Dương Thần nhìn Băng Thiên Thần nói, này, bây giờ ta là nhà vô địch rồi phải không, mau trao thưởng. Băng Thiên Thần nghe Dương Thần nói vậy lập tức ngớ người, chẳng. Lẽ tên này làm vậy chỉ để lấy thưởng chứ không phải phô trương sức mạnh á, và đúng như hắn nghĩ, Dương Thần tham gia chỉ vì viên đan trong tay hắn thôi, đơn giản vậy thôi. Băng Thiên Thần lập tức lấy viên đan ném về phía Dương Thần, hắn cũng chẳng cần công bố nữa, mà có công bố cũng chẳng ai nghe, toàn bộ đều bị Dương Thần đánh cho ngất hết rồi còn đâu. Vèo, viên đan rực rơi vào tay Dương Thần, cầm đan được trên tay hắn vội kiểm tra. Tên, thần cấp đan, công dụng tăng một cấp, nhìn thông tin viên đan được Dương Thần vô cùng hài lòng, quả nhiên lão già này không lừa mình. Dương Thần lập tức ném viên đan rực vào miệng, viên đan rực ngay lập tức hóa thành dòng nước chảy thẳng xuống bụng. Tinh, ký chủ thành công tăng lên cấp 100, tinh, bắt đầu quá trình phi thăng. Sau tiếng thông báo của hệ thống, từ trên trời một luồng ánh sáng màu vàng vô cùng rực rỡ chiếu xuống nơi Dương Thần đang đứng, một s sau luồng ánh sáng này biến mất, Dương Thần cũng biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này. PS, vậy là xong RI, từ chương sau sẽ chi tiết hơn nha. Cách chương.